Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 36, như một con bay nhảy rùa, thấy Uehara Terra như là đang suy tư. Kamikawa-san tiếp tục cho Uehara Terra nâng kiến nghị. Chuyện này phiền toái nhất chính là chính thức mạng lưới khống chế. Hắn có thể xóa ngươi thiếp mời, phong ngươi video. Người thiếp mời rất có thể chỉ có rất ít người nhìn thấy. Những thứ này đều là muốn đối mặt nguy hiểm. Nhưng chỉ cần ngươi chắc chắn nhường càng nhiều người nhìn thấy. Chuyện này liền thành công một nửa. Tương lai khống chế dư luận thường dùng chiêu số ở cái thế. Giới này vẫn như cũ dùng tốt. Chỉ là nguyên anime bên trong vì đột xuất phá án chủ tuyến. Nhược hóa những phương diện này. Tuy rằng hiện tại thời kỳ này quen thuộc xem lướt qua mạng lưới liên lạc người không nhiều. Nhưng tin tức báo chí khứu giác là nhạy cảm. Vì báo chí lượng tiêu thụ cùng mình tòa soạn báo không lạc hậu với người. Chuyện lớn như vậy bọn họ nhất định sẽ truyền báo. Nếu như tình huống thuận lợi, người lệnh truy nã cùng tội danh cũng sẽ giải trừ. Thế nhưng sau khi giải trừ ngươi cũng không nên vội vã xuất hiện. Muốn phòng ngừa cá lọt lưới trả thù. Ngươi làm nhiều năm như vậy phóng viên. Những chuyện này ngươi cũng có thể rõ ràng. Kamikawa-san vẫn là lần thứ nhất đối với một cái. Người xa lạ nói nhiều như vậy. Vẻ mặt hắn nghiêm túc lại nghiêm túc. Uehara Terra cảm thấy Kamikawa-san đề nghị thập phần không sai. Hắn cẩn thận cân nhắc một chút như thế làm tính khả thi cùng ổn thỏa tính. Trầm tư chốc lát nói. Ta làm nhiều năm như vậy phóng viên. Cũng có nhất định giao thiệp. Ta nguyên bản là dự định đem video tư liệu gửi đi cho tòa soạn báo cùng đài truyền hình. Nhưng nghe ngươi nói như vậy, ta quên mạng lưới sức mạnh. Ta có thể bắt tay làm ba tay chuẩn bị. Kamikawa-san gật gù. Nên làm như thế nào là Uehara-san sự tình nếu như muốn tìm đệ đệ ngươi. Gọi điện thoại cho Mori trinh thám phòng làm việc. Tìm một cái gọi Conan người bạn nhỏ nghe điện thoại. Ta vẫn là kiến nghị ngươi sự tình sau khi hoàn thành mang theo đệ đệ ngươi tận sắp ra nước ngoài. Hoặc là đổi một cái rời xa Tokyo thành thị sinh hoạt. Dù sao như thế làm được tội người cũng sẽ không ít. Những đại nhân vật kia tùy tiện dùng. Khiến gì đó ngáng chân liền có thể làm cho hắn cùng đệ đệ hắn khó có thể sinh hoạt. Nên nói cũng nói xong. Kamikawa-san đứng lên. Cuối cùng. Người chưa từng thấy ta. Ta cũng từ chưa từng tới gian phòng này. Kamikawa-san cũng không muốn đối với việc này có quá nhiều liên lụy. Uehara Terra nếu như là một người thông minh, như vậy tất nhiên sẽ hiểu được ý này. Hắn cũng không hề nói gì uy hiếp. Không cần thiết tương đương như vậy. Ta trước hết cáo từ. Kamikawa-san không có vội vã đi tìm Conan. Hắn lại tiến vào phòng quản lý. Đem ngày hôm nay thời gian này điểm hắn tiến vào nhà lớn trên dưới thang máy video toàn bộ vĩnh cửu. Cắt bỏ. Sau đó mới chậm rãi đi phụ cận tiệm đồ uống. Điểm chén đồ uống. Chờ đợi Conan điện thoại. Ngồi ở bên cửa sổ. Kamikawa-san dùng chính mình ấn phím di động nắp gập mở ra phòng tán gẫu. Phòng tán gẫu hiện nay chỉ bỏ thêm một cái. Là Kaito giới thiệu với hắn ma thuật sư phòng tán gẫu. Bên trong người không nhiều. Phần lớn tán gẫu đều là ma thuật một ít liên quan nội dung. Tình cờ tán gẫu một ít hàng ngày. Kamikawa-san rất ít tham cùng bọn họ tán gẫu. Tình cờ hồi phục vài câu thể hiện một hồi cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Nói như thế nào đây? Ở QQ tán gẫu mới vừa lúc đi ra. Khi đó hắn còn không lớn. Dùng di động cùng người khác tán gẫu vui này không đối phương. Sau đó dần dần, bạn tốt trong list cũng không có cái gì có thể tán gẫu người. Hắn đối với mạng lưới tán gẫu cũng không giống mới bắt đầu như vậy nóng lòng. Lại sau đó đều lại chưa từng dùng qua. Hiện tại sử dụng nữa phòng tán gẫu. Rất có một loại đang sử dụng linh mấy năm kêu kêu cảm giác. Ma thuật đề tài hắn xuyên không lên nói cái gì. Hơn nữa bọn họ tán gẫu nội dung xem ra cũng rất cao cấp. Kamikawa-san lại nghĩ tới bị chính mình bỏ không bút ký. Nếu như cái kia bản không chỉ có ma thuật nên thật tốt. Hắn chân chính muốn học kỳ thực là dịch dung. ở Kamikawa-san đang tán gẫu trong phòng vây xem thời điểm nhận được Conan gọi điện thoại tới, cho Conan mang chén đồ uống. Kamikawa-san đứng dậy đi tìm hắn. Hắn đến nghĩ một biện pháp nhường Conan đình chỉ tiếp tục điều tra. Hắn đã tìm tới Uehara Terra, không cần thiết lại truy tra được. Lý do có thể khó tìm. Conan tên kia bướng bỉnh lên 10 con ngưu đều kéo không trở lại. Trừ phi, tìm cái gì kiềm chế hắn. Conan đứng ở nhà trọ cửa. Xa xa liền nhìn Kamikawa-san trong tay nhấc theo một chén đồ uống. Còn cầm một chén đang uống. Hắn bước tiến không nhanh không chậm. Thần thái thản nhiên, lại như cơm nước xong ở rìa đường tản bộ. Một điểm cũng không thấy đối với cái này vụ án lo lắng cùng muốn đem chân tướng điều tra tới cùng. Chấp nhất, cái tên này thật sự muốn làm cái trinh thám sao? Sợ là nhất thời hưng khởi. Sau đó gặp phải khó khăn liền bắt đầu lùi bước. Thực sự là càng xem càng vô căn cứ a. Conan có chút buồn bực. Mang tới loại này đội hữu còn không bằng chính mình một cái người lên. Mori đại thúc cùng Genta bọn họ cũng giống như vậy. Làm sao cảm giác bên cạnh hắn mang theo đều là một ít heo đồng đội. Conan, thế nào rồi? Kamikawa-san đi tới. Tiện tay sờ soạng một hồi đầu của hắn. Sau đó cầm trong tay đồ uống đưa cho hắn. Có hay không tra được cái gì người kỳ quái? Conan tiếp nhận đồ uống. Đem chính mình được kết quả nói đơn giản một hồi. Tối hôm qua không ai đi qua Uehara nhà. Thế nhưng sáng sớm hôm nay trong theo dõi có hai người đàn ông từ thang máy tiến vào tầng 10. Ở tầng 10 đợi 20 phút. Đi qua Uehara nhà mấy người mặc cảnh phục người ta đã chụp ảnh xin nhờ Takagi cảnh sát đi thăm dò. Còn có một chút lẻ loi tán nhìn qua như trinh thám người đi qua tầng 10. Còn lại chính là hai người kia đi nhiều nhất. Conan, người thật là lợi hại a. Kamikawa-san khen nói. Không hổ là Mori tiên sinh dạy dỗ đến người. Conan mắt cá chết. Đối với cái đề tài này đã chẳng muốn nhổ nước bọt. Đi thôi. Đi người vừa tra cái kia tòa nhà trọ. Xem bọn họ ở trong theo dõi có chưa từng xuất hiện. Hắn cầm đồ uống. Cũng không uống. Trước tiên cất bước hướng về bên kia chạy đi. Kamikawa-san cất bước đuổi tới hắn. Oán giận một câu. Cha quản chế thật sự thật phiền a. Xem ánh mắt ta đau. Chấm ngoặc kép. Conan không để ý đến hắn. Đối với cái tên này đại khái là từ bỏ trị liệu. Trong phòng theo dõi. Cái kia đại gia như cũ ngồi ở bên trong xem báo. Nhìn Kamikawa-san lại tới nữa rồi. Còn mang cái đứa nhỏ. Vẻ mặt không thay đổi nói. Ngươi tại sao lại đến rồi? Tìm lâu như vậy còn không tìm được sao? Theo ta thấy a, ngươi đồ vật khẳng định là rơi ở bên ngoài. Ta kiến nghị ngươi đường đi vừa nhìn có người hay không nhặt được. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san đối mặt này liên tiếp nhanh chóng ngôn ngữ công kích. Có chút lúng túng, ta tuy rằng xem lâu một điểm nhưng dù gì cũng trả tiền đi. Đối xử kim chủ chính là loại thái độ này sao? A. Cái kia, ta đệ đệ không yên lòng. Cảm thấy ta xem lọt. Nhất định phải chính mình tự mình tìm một lần. Kamikawa-san đem Conan đẩy lên trước người. Nhìn nhân vật chính vầng sáng có thể hay không đối với vị đại gia này lên hiệu yên tâm. Sẽ không làm lỡ ngài bao lâu. Conan cũng rất lên nói. Hai tay tạo thành chữ thập bày ra xin nhờ vẻ mặt. Mở to hắn mắt to nhìn về phía đại thúc. Cúi người chào nói, xin nhờ ngài, đại thúc tuy rằng hơi không kiên nhẫn, nhưng cũng rất thẳng thắn đứng lên đi tới ngoài cửa, còn đóng cửa lại, các ngươi nhanh lên một chút, ta đi trước toilet, đại gia đi rồi, Conan liếc mắt nhìn Kamikawa-san, như là đang nói, ngươi làm sao như thế phế, xem cái quản chế còn bị ghét bỏ, Kamikawa-san lườm một cái, ngồi vào đại thúc ngồi qua trên ghế. Chỉ vào máy vi tính nói. Chính ngươi điều đi ra xem đi. Ta thật sự không muốn xem. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.